Hệ thống nô lệ, chương 3, Vương Dương vật đế quả. Góc truyện audio.com. Được rồi, hai ngươi tên gì? Long Thiên hỏi. Thưa chủ nhân, em tên Vũ Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết nói. Thưa chủ nhân, em tên Thiên Trúc Thanh. Trúc Thanh nói. Trúc Thanh và Ngọc Tuyết lúc nói cứ rung lắc cặp ngược, làm Long Thiên nhìn vô kiềm không nổi dục hỏa. A, Long Thiên mới chợt hỏi hệ thống. Hệ thống ca, ta có thể vào giới chỉ ở đến khi nào muốn ra thì ra không? Có thể được, ngươi chỉ cần suy nghĩ là xong thôi. Giọng hệ thống vang lên. Long Thiên nghe được vậy thì liền động ý nghĩ. Hắn chợt biến qua không gian khác. Ở nơi đây một mảnh bằng phẳng, mặt đất thì đá bằng phẳng, khắp nơi chưa có gì cả. Còn có thể tái chế. Hai người các ngươi mau vào đây. Long Thiên nói vâng ạ, hai người cùng đáp. Sau đó Long Thiên cho hai người Ngọc Tuyết và Trúc Thanh vào. Long Thiên nhìn Ngọc Tuyết nói rồi chỉ hướng Trúc Thanh nói. Ngọc Tuyết, mau cởi hết y phục của Trúc Thanh ra cho ta. Ngọc Tuyết và Trúc Thanh đều kinh ngạc. Tuy rằng ký ức bị thay đổi, Long Thiên đã trở thành chủ nhân, nhưng mấy việc này bọn họ vẫn hiểu chứ. Chủ nhân a, Trúc Thanh lắp nói. À, đâu dám chống đối lại chủ nhân của chính mình. Vâng chủ nhân, em sẽ cởi y phục à ta ạ. Ngọc Tuyết nói rồi hướng Trúc Thanh đi tới. Trúc Thanh nào dám chống cự, giang hai tay ra chờ Ngọc Tuyết tới cởi sạch y phục của mình. Ngọc Tuyết bước tới, đầu tiên cởi y phục bên ngoài của Trúc Thanh ra, lộ ra cái quần lót và áo lót màu hồng. Sau đó Ngọc Tuyết tiếp tục cởi ra hết, lộ ra cơ thể trắng nõn của Trúc Thanh. Lúc này đã không còn gì che cả, Trúc Thanh cũng không dám dùng tay để che cơ thể mình. Giang người ra cho chủ nhân của mình chiêm ngưỡng. Chủ nhân đã xong rồi ạ. Ngọc Tuyết quay sang nói với Long Thiên. Long Thiên cười râm một cái nói. Ngươi hãy cùng ả ta làm tình cho ta xem, ta muốn chiêm ngưỡng các mỹ nhân ân ái a. Ngọc Tuyết lộ ra biểu tình kinh ngạc. Tự cởi y phục rồi hướng hai tay của Trúc Thanh nắm lại rồi đè Trúc Thanh xuống. Hai cái ngực ép vào nhau. Hai nữ nhân này cùng nhau ân ái. Miệng rồi tới ngực, rồi tới phía dưới a, sau đó Ngọc Tuyết dùng hai ngón tay ngọa ngậy ở phía trong Trúc Thanh. Cái miệng thì núp vào bộ ngực sữa. Trúc Thanh sung sướng rên lên. Tì tì a ha tì tì, muội sướng quá a hát hát hát. Ở một góc phía sau tảng đá, Long Thiên mãi thủ dâm. Hắn không dám ra là vì lúc trước sinh lý hắn rất yếu, chỉ được khoảng 2 phút là hắn đã ra. Hắn còn nhớ rõ người phụ nữ kia chê hắn, khinh hắn, bảo hắn đồ yếu đuối sinh lý kém. Hắn rất nhục nhã, hắn không muốn để người khác biết hắn sinh lý yếu nhất là nô lệ của hắn. Vì thế hắn phải tự một mình thỏa mãn nhu cầu của bản thân. A keng. Bắt gặp ký chủ thủ dâm một mình. Hệ thống phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tự hủy dương vi thi. Phần thưởng, vương dương vi thi đế quả. Phạt, liệt dương mãi mãi. Tiếng hệ thống bỗng vang lên. Cái gì? Long Thiên đang thủ dâm cũng vì hệ thống mà hết hồn dừng lại. Hệ thống a, ngươi làm vậy thì giết ta luôn đi. Long Thiên buồn bực nói, ta làm vậy là giúp ngươi làm hay không tùy. Hệ thống nói, nhưng mà khi không bắt ta hủy dương vi thi của bản thân, sao mà ta làm nổi a? Long Thiên phản bác, hệ thống im lặng không thèm trả lời. Không tin tưởng hệ thống nên hệ thống cũng lười đáp. Ạ, hệ thống ca. Long Thiên giáng cầu lần cuối. Hắn cũng chả biết vì cái gì phải làm thế. Phạt thì liệt dương cũng có khác gì. Còn phần thưởng hắn cũng chả biết có tác dụng gì. Thôi chắc hệ thống ngươi có cách gì đó giúp ta a. Ngươi cũng chưa từng hại ca. Ca tin ngươi vậy hệ thống. Long Thiên nói, hắn cũng gánh tin tưởng hệ thống. Nếu hắn không làm vậy thì trước sau gì cái ấy cũng không sử dụng được. Chỉ bằng hắn liều một phen a. Long Thiên rút ra con dao trong túi. Do dự một xíu thì quyết đoán chặt ngay cái ấy. Bụp một cái, dương vi thi của hắn đã rơi xuống đất. A hát hát, đau chết ca rồi, a hát hát hát. Hắn đau đớn kêu gào lên. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được phần thưởng vương dương vi thi đế quả. Hãy mau nuốt. Đúng lúc đó giọng hệ thống vang lên. Long Thiên nhịn đau, trực tiếp cầm trên tay một quả tròn như quả đào, hình dạng đủ màu sắc. Theo hệ thống thì đây là vương dương vi thi đế quả. hắn ực một hơi nuốt cả một quả vì quá đau nên không thèm nhai. Vài phút sau cơn đau không còn phát ra nữa. Long Thiên Như cảm giác vừa đi ngang quỷ môn quan. Đau muốn chết, hắn mới hỏi thử hệ thống. Hệ thống a, ngươi cho ta ăn cái quả gì gì đó có tác dụng gì vậy? Ngươi thử nhìn bên dưới của ngươi xem. Hệ thống nói. Long Thiên theo lời hệ thống nhìn xuống. Hắn thấy dương vi ti vừa bị cắt đã được mọc lại. Nhưng rất nhỏ, ngươi thử nghĩ 25cm đi. Hệ thống nói tiếp. Long Thiên theo lời hệ thống nghĩ trong đầu 25cm rồi nhìn xuống cái dương vi ti. Hắn a hát một tiếng và trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái dương vi ti của hắn đang mọc dài ra từ từ. Đến 25cm thì dừng lại. Vương dương vi ti đế quả. Cho phép người sử dụng có một dương vi ti bất bại. Độ dài ngắn tùy theo ý nghĩ. Hệ thống nói. Long Thiên hắn cười tới nổi muốn khóc vì quá vui. Cả đời hắn việc hắn cảm thấy nhục nhã nhất là vì hắn yếu sinh lý. Nay cái ấy của hắn dài theo ý hắn còn bất bại nữa. Thì tất cả phụ nữ sẽ phải cầu xin dưới cái ấy của hắn. Hắn phóng một hơi ra chỗ hai mỹ nữ đang nằm ôm nhau âu yếm. Ngọc Tuyết đang chiếm thế thượng phong, đè Trúc Thanh ra mà âu yếm, thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó tiến vào cơ thể mình. À chưa kịp nhận ra được, thì hai cái vú đã bị bàn tay của Long Thiên áp chặt rồi bế cả cơ thể lên nhún xuống. Chỉ thấy nơi ấy của Ngọc Tuyết chảy ra một dòng máu tươi. Chủ nhân nhẹ thôi, lần đầu của em ạ, Ngọc Tuyết van xin thôi. Long Thiên không thèm để ý. Làm thêm vài ba hiệp Ngọc Tuyết van xin trong tuyệt vọng. Chủ nhân, ngài tha cho em xin ngài, em chịu hết nổi rồi ạ. Long Thiên cũng biết là Ngọc Tuyết hết sức rồi. Hắn cũng tha ả, nhưng hắn bực bội vì hắn chưa thỏa mãn mà phải dừng. Chủ nhân, ngài hãy để em phục vụ ngài bằng cái miệng này nhé. Trúc Thanh nói với giọng ngọt ngào ả lại trước dương vi ti của Long Thiên. Quỳ xuống và ngậm nó vào miệng. N ả dùng đầu lưỡi cọ quậy cái dương vi ti của Long Thiên. Liếm liếm núp núp, Long Thiên quyết định điều khiển cho dương vi ti của hắn thỏa mãn mà xuất tinh ra. Cả cái miệng của Trúc Thanh tràn ngập dung dịch màu trắng. TNG trùng, ta không cho phép ngươi nhả, nuốt vào cho ta. Long Thiên ra lệnh. Trúc Thanh nào dám chống cự. Trực tiếp một ngụm nuốt vào hết còn dùng lưỡi liếm sạch tinh dịch ở trên môi. Sau đó hôn một cái vào dương vi ti của Long Thiên. Chủ nhân thật dũng mãnh. Em có thể làm thỏa mãn ngài chính là hạnh phúc của em à. Vẫn quỳ dưới đất dùng hai con mắt nhìn Long Thiên ngọt ngào rồi nói. Ta đi ra đây. Nơi đây là thế giới thuộc quyền sở hữu của ta, và từ giờ là nhà của các ngươi cứ nói chuyện ta có thể nghe được thông qua truyền suy nghĩ. Long Thiên nói. Vâng, cung tiễn chủ nhân, Trúc Thanh nói, còn Ngọc Tuyết thì vẫn chưa hồi phục sức lực sao pha mây mưa với Long Thiên. Sau đó Long Thiên ly khai giới chỉ, cách chương.